chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, cách chức. Nhìn đến những video này, Julia 10 phần nghi hoặc, những video này là ai đập đâu? Những video này, đương nhiên là Vương Đại Đông phái người trong bóng tối quay chụp. Lúc đó để công chúa tiến vào các loại nguy hiểm địa phương. Chính là vì quay chụp những video này. Video tất cả đều là tại nửa giờ phía trước truyền đến trên Internet. Nhưng là điểm kích dẫn, phát lượng đều đạt tới một cái phi thường khủng bố con số. Xì đen sẽ thao túng dư luận a, Vương Đại Đông liền sẽ không a. Xì đen có thể thu mua người bị thương để bôi nhọ công chúa. Vương Đại Đông tự nhiên cũng có thể thu mua truyền thông để truyền thông công chúng chủ tiến hành chính diện đưa tin. Đương nhiên, hắn thu mua dựa vào không phải tiền mà chính là vũ lực. Lúc này, Lesotho quốc bên trong mấy cái đại truyền hình lớn đài trường, mỗi người trên cổ đều treo một cái điều khiển bom. Chúng ta đã dựa theo các ngươi yêu cầu tiến hành trực tiếp. Có thể thả chúng ta sao? Đài trưởng thể như run rẩy. Trong phòng họp, hiện tại, mọi người có phải hay không cần phải một lần nữa ném một chút phiếu đâu? Vương Đại Đông tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, ngậm lấy điếu thuốc, bắt chéo hai chân, ánh mắt trêu tức quét mắt Lesotho quốc đông đảo cao tầng. Các cao tầng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng ào ào gật đầu. Trước đó là chúng ta hiểu lầm công chúa không cần phải hủy bỏ, nước không thể một, ngày vô quân, ta đề nghị, để công chúa nhanh chóng đăng cơ. Những cao tầng này làm ra lựa chọn, Lesotho vương vị vốn chính là thế tập chế, quốc vương băng hà, nên Julia đăng cơ, danh chính ngôn thuận, hiện tại dư luận lại hướng về Julia nghiêng đổ. Bọn họ đương nhiên biết nên đứng tại một bên nào. Đương nhiên, bọn họ sẽ làm ra quyết định như vậy. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là Vương Đại Đông lại cho mỗi người bọn họ nhìn một đoạn ngắn video. Video nội dung cũng không có cái gì đặc biệt. Cũng là một số người sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Nhưng nhìn đến những cái kia video, mỗi người đều sắc mặt đại biến. Bởi vì những cái kia đều là bọn họ thân nhất người. Tại để địa ngục tới hơn 100 tên thành viên tham gia chống động đất cứu tế thời điểm, Vương Đại Đông đã để người cẩn thận điều tra Lesotho quốc tất cả cao tầng địa chỉ, thành viên gia đình chờ một chút tài liệu cặn kẽ. Tại công chúa hồi vương cung thời điểm, địa ngục hơn 100 tên thành viên liền đã lặng lẽ xuất phát. Tuy nhiên dùng thân nhân đến uy hiếp có vẻ hơi bị ổi. Hơn nữa còn có khả năng đưa tới không tất yếu phiền phức. Nhưng đặc thù thời khác, liền phải dùng thủ đoạn đặc thù. Vương Đại Đông đã đáp ứng muốn để Julia leo lên vương vị, thì nhất định sẽ làm đến. Ta không đồng ý, Xì Đen vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Mắt thấy vương vị ngay tại hướng hắn ngoắc, hắn làm sao cam tâm chắp tay nhường ra đây? Xì Đen, ngươi không cần phải gấp. Ngươi sự tình, lập tức liền cùng ngươi tính toán. Vương Đại Đông ngắm Xì Đen liếc một chút, lạnh lùng nói ra. Nói xong, lại tại Julia bên tai thì thầm vài câu. Julia nhất thời hạ lệnh. Có ai không? Đem cái này tham ô phạm bắt lại cho ta. Mấy tên cảnh vệ lập tức xông tới đem Xì Đen bắt. Công chúa, ngươi nói ta tham ô, ngươi có chứng cứ sao? Xì Đen sắc mặt có chút khó coi. Hắn gọi cảnh vệ, căn bản không ai tiến đến. Có thể công chúa gọi cảnh vệ, lập tức thì có người tiến đến. Điều này nói rõ, người khác đã sớm bị giải quyết hết. Ngươi muốn chứng cứ, vậy ta thì cho ngươi chứng cứ. Julia lạnh hừ một tiếng, chợt đối với chúng nhân nói. Tin tưởng mọi người đều hẳn phải biết, quốc gia chúng ta có một khỏa phấn kim cương, đó là trên thế giới lớn nhất phấn sắc kim cương, là đặt ở trong quốc khố. Mọi người gật gật đầu, đó là Lơ Su Tu Quốc Trấn Quốc Chi Bảo. Tại chỗ tất cả mọi người biết, hiện tại, nó ở đâu? Julia con người lạnh lùng nhìn chằm chằm Si Đen, lớn tiếng chất vấn. Nghe Julia lời nói, Si Đen mặt phạch một cái thì trắng. Viên kia phấn kim cương, hắn đã làm thù lao giao cho một tên sát thủ. Coi như ngươi không có nuốt riêng quốc bảo, nhưng ngươi đem nó ném, cũng là đại tội một kiện. Hiện tại ta tuyên bố từ bỏ ngươi tài vụ đại thần chức vụ. Ngươi có thể có ý kiến. Tiểu công chúa thập phần uy nghiêm nói ra. Si Đen còn có thể có ý kiến gì? Tham ô quốc bảo, bị phán giảo hình đều đầy đủ. Chỉ là cách chức, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các vị, ta còn có phần tiểu lễ vật muốn tặng cho mọi người. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay. Kim Cương lập tức ôm lấy nhất đại xếp văn kiện đi vào phòng họp. Hiện tại, ta niệm đến tên, thì chính mình đến bắt các ngươi, lễ vật. Vương Đại Đông cầm văn kiện lên, bắt đầu đọc tới, tuy nhiên bị Vương Đại Đông chỉ huy, mọi người lộ ra đều có chút khó chịu. Nhưng người ta hiện tại thế nhưng là phò mã ra, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt. Rất nhanh, mỗi người đều dẫn tới văn kiện. Các người có thể nhìn xem văn kiện phòng trong cho. Mọi người mở ra túi văn kiện, nhìn đến túi văn kiện bên trong văn kiện, mỗi người lần nữa thần sắc đại biến, thậm chí không ít người trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Những văn kiện kia bên trong ghi chép bọn họ đại lượng không thể lộ ra ngoài ánh sáng nội dung cùng chứng cứ. Những vật này hết thảy có hai phần, một phần là trong tay các ngươi, một phần khác ta đưa nó đặt ở một cái hết sức an toàn địa phương. Chỉ muốn các ngươi về sau thật tốt phụ tá công chúa. Ta cam đoan sẽ không còn có người thứ ba nhìn đến. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt phụ tá công chúa. Rất nhanh liền có người tỏ thái độ. Nói đùa cái gì, những thứ này chứng cứ phạm tội nếu như bị công bố ra, bị phán tử hình đều là nhẹ. Đại Đông ca ca, ngươi cho bọn hắn nhìn là cái gì a? Julia có chút hiếu kỳ nhìn về phía Vương Đại Đông. Nàng mặc dù có vương vị quyền thừa kế, nhưng dù sao quá nhỏ, để cho nàng đương quyền, khẳng định rất nhiều người hội không phục. Có thể Vương Đại Đông cho những người kia nhìn những văn kiện này về sau, vậy mà tất cả đều biểu thị sẽ dốc toàn lực phụ tá nàng. Chờ ngày nào có ai không nghe lời ngươi thì nói cho ta biết, ta liền đem những vật kia cho ngươi xem. Vương Đại Đông cười nói, những người này tuy nhiên đều làm qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Lơ Su Tu Quốc nhân vật trọng yếu. Nếu như lập tức đem bọn hắn tất cả đều cho phán quyết, khẳng định sẽ ảnh hưởng Lơ Su Tu Quốc ổn định. Cho nên Vương Đại Đông chỉ là bắt bọn hắn lại tay cầm. Có những thứ này tay cầm tại, bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nửa giờ sau, hội nghị kết thúc. Tất cả mọi người biểu thị hội chống đỡ công chúa, cũng để công chúa nhanh chóng đăng cơ. Cuối cùng quyết định đăng cơ đại điển tại 3 ngày về sau cử hành. Ra phòng họp, Vương Đại Đông cuối cùng là thở phào. Chờ đăng cơ đại điển kết thúc, hắn liền có thể về nhà. Lần này hắn đến Lơ Su Tu Quốc là vì cứu Phiêu Tuyết, lại không nghĩ rằng vậy mà cuốn vào một trận cự quyền lực lớn phân tranh. Mila, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Vương Đại Đông đối với một mực an tĩnh đứng tại bên cạnh mình, Mila nói ra, ngươi không cần cảm ơn ta. Chúng ta chỉ là tại tiến hành giao dịch mà thôi. Ta đã hoàn thành ta nhiệm vụ, ngươi cũng cần phải thực hiện ngươi hứa hẹn. Mila thản nhiên nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Lúc này xuất ra vệ tinh điện thoại, cho anh Túc đã gọi đi. Tiểu oan gia, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không muốn tỉ tỉ ta? Bất quá tỉ tỉ ta vẫn không có thể nghiên cứu ra có thể chống cự thân thể ta độc tố kháng độc huyết. Thanh, thật sự là bực bội a. Trong điện thoại, truyền đến anh Túc 10 phần không sảng khoái âm.